Mang tang tử, chương 110, góc truyện audio.com. Không biết có người đi theo bọn họ hay không, Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Chiến Thực thuận lợi trên phi thuyền, đến vị trí nơi Quang Vinh Hớm đã tra xét bọn họ đến. Quang Vinh hưng phấn mà phát ra tiếng gầm rú, mở ra lồng ngực, vươn cánh tay mềm ra tiến vào lồng ngực, đối với hai gã hộ vệ cùng quản gia đưa bọn họ tiến đến lắp lắp tay, Lục Bất Phá bảo Quang Vinh đóng cửa khoang bên trong. Lồng ngực một khắc đóng lại, Hiên Viên Chiến lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì, xem tiểu cửu còn đang quấn lấy cậu, Lục Bất Phá đem hài tử ôm lại đây, đặt bé nằm thoải mái trên ghế, nói. Tiểu cửu, ngươi cùng Tinh Tinh ngủ, ta cùng Hiên Viên Chiến có chuyện cần nói. Ma ma, nhìn ngôi sao nhỏ trong chốc lát tiểu cửu thật cao hứng mà nhảy đến bên người ngôi sao nhỏ, nằm xuống. Thật ngoan, sờ sờ tiểu cửu, đắp chăn lên hai, người, Lục Bất Phá hỏi Hiên Viên Chiến, khi tiểu cửu xuất hiện anh có nhìn thấy biểu tình của những người đó không? Hiên Viên Chiến gật gật đầu, nửa khuôn mặt nghiêm túc. Lục Bất Phá vẻ mặt lo lắng mà nói. Thời điểm nữ vương sờ tiểu cửu, em có cảm giác được nàng sử dụng tinh thần lực nhưng nàng cơ hồ trong nháy mắt liền rút tay. Tuy rằng nàng không có lộ ra nửa điểm sơ hở, nhưng em đã nhìn ra, nàng phi thường khiếp sợ, hoặc nói là sợ hãi. Em không biết chuyện này đối chúng ta là tốt là xấu. Nếu chỉ là cảm giác sợ hãi còn hảo, nếu là giống Tắc Ba Nhĩ Nhân muốn đem tiểu cửu lưu lại chúng ta liền phi thường nguy hiểm. Chúng ta lập tức rời đi. Ô ô, nghiền nát, sờ sờ Quang Vinh hung thương làm hắn an tĩnh, Lục Bất Phá tiếp tục nói. Hiện tại là thời kỳ mang ta cùng Hàn Cát liên minh tốt nhất, chúng ta không có khả năng liền như thế rời đi. Huống chi còn có Pharaoh, nếu chúng ta liền rời đi như thế, em sau này đều không có mặt mũi nào nhìn ông. Có lẽ em là buồn lo vô cớ, nhưng vừa thấy đến ánh mắt bọn họ em liền rất sợ bọn họ sẽ đối tiểu cửu làm ra chút gì đó. Bọn họ đều là người có tín ngưỡng, đối với giống loài có siêu năng lực như tiểu cửu sẽ tương đối cuồng nhiệt. Anh nghe em, Hiên Viên Chiến cầm tay Lục Bất Phá. Lục Bất Phá suy nghĩ trong chốc lát nói. Sự việc tiểu cửu ăn luôn cách nhĩ tinh bọn họ đều đã biết cho dù có gan, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây là chuyện đối chúng ta có lợi, em liền sợ bọn họ động tâm, đối với tiểu cửu giết chết. Đem tiểu cửu lưu tại cùng nơi này với Quang Vinh, Hiên Viên Chiến lập tức nói, Lục Bất Phá gật gật đầu, em chính là có ý nghĩ như thế, tiểu cửu lưu tại nơi này với Quang Vinh là an toàn nhất, hơn nữa chúng ta cũng sẽ càng an toàn. Ô ô, nghiền nát, Quang Vinh, ngươi có thể bảo vệ tốt tiểu cửu không? Lục Bất Phá sờ sờ khoang vách đường, ô ô, nghiền nát, tiếng hô của Quang Vinh vang vọng khắp nơi. Bảo Quang Vinh an tĩnh, Lục Bất Phá lại nói, còn có một việc em muốn cùng anh thương lượng, tái bào tinh khoảng cách xa xôi, nhưng khoảng cách Hàn Cát tinh cùng Thủy Xuyên tinh tương đối gần, anh nói chúng ta có thể trực tiếp chiếm lĩnh mấy cái tinh cầu quan trọng của tái bào tinh hay không, ở nơi đó thành lập căn cứ quân sự, một phương diện có thể khai thác khoáng sản tài nguyên phong phú nơi đó, về phương diện khác cũng có thể áp chế Hàn Cát tinh cùng Thủy Xuyên tinh đối mang tà tinh uy hiếp. Hiên Viên Chiến một con mắt nháy mắt tỏa sáng, anh lập tức cùng Nguyên Soái hợp bàn, Lục Bất Phá lặng lẽ cười hai tiếng, góc truyện audio.com. Em chính là cảm thấy dùng nhiều đạn laser như vậy, đánh xong chúng ta lại rời đi, có điểm lãng phí. Hiên Viên Chiến một phen đem cậu ấn ở trong lòng ngực chính mình, lời nói này đều nói thật lòng. Đôi tay vòng lấy Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá thở dài một hơi. Hiên Viên Chiến, em muốn về nhà, vương cung thật xinh đẹp nhưng không phải nhà của chính mình. Em nhớ Trác Ly Kim, nhớ Biệt Lâm, nhớ Chủ tịch Quốc hội bọn họ. Sau khi lễ Hàn Vưu kết thúc chúng ta liền trở về. Hiên Viên Chiến ở cổ cậu in lại một nụ hôn, anh nói cho Nguyên Soái, hạm đội chúng ta tạm thời đừng rời khỏi tái bao tinh. Anh cùng Chủ tịch Quốc hội còn có ba của anh cùng với ông ấy thương lượng, nghe một chút ý tứ bọn họ. Tiểu cửu ở nơi này, chúng ta trên đường trở về nhất định sẽ có người tiếp ứng, nhưng chủ hạm nếu rời đi tái bao tinh, chúng ta rất có thể mất đi quyền khống chế đối với tái bao tinh, loại sự tình này vẫn là nên nghe ý kiến cấp trên. Hảo, anh đây liền liên hệ. Buông Lục Bất Phá ra, Hiên Viên Chiến bảo Quang Vinh mở máy truyền tin đặc biệt lên. Quay đầu nhìn con trai ngủ say cùng với 18 con mắt đang mở to bên cạnh bé, vui mừng mà nhìn như từ tiểu cửu, Lục Bất Phá cảm khái vạn phần. Cậu điểm điểm một cái đầu tiểu cửu con là ca ca Nga, ma ma, tiểu cửu hưng phấn mà kêu to chín cái đầu trên mặt ngôi sao nhỏ cọ tới cọ đi. Không chút nào lo lắng tiểu cửu sẽ làm hài tử bị thương, Lục Bất Phá đem tay nhỏ hài tử đặt ở một móng vuốt tiểu cửu, vỗ vỗ hắn. Tiểu cửu, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta trở về trước con lưu tại nơi này với Quang Vinh được không? Ma ma, tiểu cửu ngồi dậy, chín chỉ đầu loạn hoảng, kiên quyết không đồng ý, Lục Bất Phá đôi tay chống nạnh hạ mặt. nghe lời, nơi này mỗi người đều có ý tưởng muốn con, vạn nhất bọn họ nhân lúc ta cùng Hiên Viên Chiến không chú ý bắt đi con làm sao bây giờ? Pipi, mama, tiểu cửu bò dậy bổ nhào vào trong lòng ngực Lục Bất Phá, dùng sức lắc đầu, đừng rời khỏi nó. Tiểu cửu ngoan, Lục Bất Phá phóng giọng mềm, con ngủ nhiều ngày như thế ta lo lắng gần chết. Chúng ta muốn bình bình an an mà về nhà, con không thể lại gây ra chuyện ngoài ý muốn. Mama, tiểu cửu khóc móng vuốt bám chặt, ngoan tiểu cửu, con chỉ cần nhẫn mấy ngày chúng ta liền có thể về nhà. Ta thực sợ hãi con bị người bắt đi. Nơi này là địa bàn của người khác, những lo lắng nhỏ của chúng ta đều là cần thiết. Ta đem ngôi sao nhỏ cũng ở lại chỗ này, con giúp ta chiếu cố ngôi sao nhỏ được không? Tiểu phá, đang ở cùng phụ thân nói sự tình, Hiên Viên Chiến lập tức lên tiếng, kiên quyết không đồng ý, Lục Bất Phá nhìn hắn xua xua tay, bảo hắn không cần lo cho tiếp tục nói. Tiểu cửu là ca ca, phải chiếu cố đệ đệ, ngươi cùng Quang Vinh cùng nhau chiếu cố ngôi sao nhỏ, có thể làm được hay không? Mama, móng vuốt tiểu cửu cọ cọ vào nhau, chín chỉ đầu có vẻ thực do dự. Ô ô, ta có thể, Lục Bất Phá nỗ lực hơn mà lại nói. Tiểu cửu tiểu quang nguyện ý, con có nguyện ý hay không? 8 con mắt nhìn ngôi sao nhỏ, 10 con mắt nhìn Lục Bất Phá, tiểu cửu gian nan mà lựa chọn hồi lâu, cuối cùng 9 chỉ đầu đồng thời gật đầu, đáp ứng rồi. Thật ngoan, Lục Bất Phá nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân, chờ, tạm thời chặt đứt máy truyền tin, Hiên Viên Chiến nóng này. Như thế nào có thể đem ngôi sao nhỏ ở lại chỗ này? Lục Bất Phá trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái. Tiểu cửu có nguy hiểm, ngôi sao nhỏ càng có nguy hiểm. Góc chuyện audio.com, mặc kệ có phải em buồn lo vô cớ hay không, vạn nhất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, anh mang theo ngôi sao nhỏ sẽ thực phiền toái. Địa phương an toàn nhất đối với chúng ta chính là chỗ Quang Vinh này. Ngôi sao nhỏ là còn nhỏ, nhưng tiểu cửu cùng Quang Vinh sẽ chiếu cố hảo bé. Giờ trở về anh đúng giờ đều là tới uy ngôi sao nhỏ uống dinh dưỡng dịch đổi tã. Dù sao bé mỗi ngày chính là ngủ, ở nơi nào đều giống nhau. Tuy rằng thực không yên tâm, nhưng Hiên Viên Chiến vô pháp phản bác lời Lục Bất Phá. Chính là tiểu cửu cùng Quang Vinh như thế nào có thể chiếu cố hảo ngôi sao nhỏ. Lục Bất Phá mở miệng trước, yên tâm hảo, em tin tưởng tiểu cửu cùng Quang Vinh nhất định có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đúng hay không, ô ô, mama. Kháng nghị không có hiệu quả, Hiên Viên Chiến bực mình mà tiếp tục cùng phụ thân thương lượng đại sự. Lục Bất Phá đối với quân bộ không hiểu biết, đã có Hiên Viên Chiến cậu cũng lười đến đem sự tình ôm lên người. Liền ở thời điểm cậu cởi giày chuẩn bị ngủ, Quang Vinh ở trong đầu cậu nói chuyện. Tiểu phá, có người tìm ngươi. Ai? Quang Vinh tự động mở ra bàn điều khiển, ở trên vẫn luôn có một ấn phím lóe sáng, hình ảnh pháp lý bố lập tức xuất hiện. Tiểu phá, ta muốn đơn độc cùng ngươi gặp mặt, hiện tại có tiện không? Lục Bất Phá kinh ngạc mà nhìn nửa khuôn mặt nghiêm túc của Hiên Viên Chiến, nói. Tiện ách, ta có thể mang Hiên Viên Chiến cùng đi qua đó không? Đương nhiên có thể, ta nghe nói ngươi ở chỗ Quang Vinh, ta đi tiếp ngươi. Hảo, máy truyền tin chặt đứt, Lục Bất Phá vội vàng hỏi. Anh nói thử xem ông ấy tìm em làm gì? Hiên Viên Chiến nửa khuôn mặt ngưng trọng mà nói. Có thể là về tiểu cửu. Động tác Lục Bất Phá xỏ giày có chút dừng lại, mang tốt giày, cậu nói. Mặc kệ, dù sao đến đó sẽ biết, Hiên Viên Chiến nói cho phụ thân hắn muốn bồi Lục Bất Phá đi ra ngoài trong chốc lát, đóng máy truyền tin. Quang Vinh, tiểu cửu, chiếu cố hảo ngôi sao nhỏ. Nếu bé tiểu, các ngươi liền cho bé thay tã sạch sẽ. Cái bồ nhỏ lấy ra tới đặt ở một bên, Lục Bất Phá thực yên tâm mà đem hài tử giao cho Quang Vinh cùng tiểu cửu. Ô ô, tiểu quang sẽ cho ngôi sao nhỏ đổi tã. Ma ma, một móng vuốt kéo tã Hiên Viên Tinh thực khát vọng mà nhìn cái mông nhỏ khô mát của bé. Không có chờ lâu lắm, phi thuyền tư nhân của pháp lý bố ngừng ở dưới chân Quang Vinh. Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Chiến vào phi thuyền của ông, điều khiến hai người kinh ngạc chính là pháp lý bố là tự mình điều khiển phi hành khí đến tiếp bọn họ. Lục Bất Phá người được khác thường, sau khi phi thuyền cất cánh cậu hỏi. Pharaoh, xảy ra chuyện gì sao? Pháp vải bố lót trong làm phi thuyền tự động phi hành, hắn vặn quay đầu lại lực hiện nghiêm túc mà nói. Tiểu phá, nữ vương muốn gặp ngươi, đơn độc bí mật gặp mặt. Là về chuyện tiểu cửu. Tiểu cửu, Lục Bất Phá trong lòng thâm trầm, hy vọng không phải đúng như chuyện cậu tưởng tượng. Pháp lý bố hơi hơi mỉm cười. Không cần lo lắng, tiểu cửu lựa chọn chủ nhân là ngươi, nữ vương sẽ không vi phạm ý chỉ của thần, nàng chỉ là muốn đơn độc mà cùng ngươi nói chuyện tiểu cửu. Pharaoh nói như thế ta liền an tâm rồi. Lục Bất Phá trong lòng bồn chồn, may mắn chính mình đã đem tiểu cửu đưa tới chỗ của Quang Vinh. Phi thuyền không có bay tới Hoàng Cung, mà là ngược hướng trái Hoàng Cung bay đi. khi một tòa to lớn, bao phủ màu trắng nhu hòa xuất hiện, ánh đèn kiến trúc xuất hiện ở phía trước phi thuyền, Lục Bất Phá sợ ngây người. Góc chuyện audio.com, Pharaoh, đó là cái gì? Pháp Lý Bố thành kính mà nói, đó là thần miếu của chúng ta, là nơi thần say giấc. Hoa, Lục Bất Phá nhịn không được mà nhìn qua, quá xinh đẹp, đây là công trình kiến trúc chỉ có trong điện ảnh khoa học viễn tưởng mới có thể xuất hiện đi. Thần ở nơi này tuyệt đối không ủy khuất. Pháp Lý Bố cười cười, thả chậm tốc độ phi thuyền. Khi phi thuyền dừng lại ở trước thần miếu, không ai đi đến dò hỏi, Lục Bất Phá khó hiểu hỏi. Pharaoh, thần miếu chẳng lẽ không có thủ vệ sao? Pháp Lý Bố giải thích nói, sẽ không có người đến quấy rầy đại thần, Hàn Cát con dân sẽ tự nhiên mà tới nơi này thắp hương. Đại thần sẽ phù hộ chúng ta, không muốn chúng ta bảo hộ. Nơi này là thánh địa, cho dù là Tắc Ba Nhĩ Nhân cũng không dám ở chỗ này sằng bậy. Thì ra là thế, Lục Bất Phá tức khắc đối với vật kiến trúc to lớn màu trắng mà kính sợ, Hiên Viên Chiến căng thẳng mỗi một khối cơ bắp trên người, thủ tốt thế chuẩn bị chiến đấu. Hắn là tuyệt đối không tin tưởng vào thần, đừng nói chưa bao giờ gặp qua đại thần, chính là ăn luôn một viên tinh cầu. Tiểu cửu nếu không nghe lời, hắn cũng dám đánh. Pháp Lý Bố ở trước cửa thần miếu, hai đầu gối quỳ xuống thành kính mà hành lễ rồi đứng lên, Lục Bất Phá vốn dĩ cũng muốn quỳ xuống, nơi này là thánh địa nhưng đầu gối cậu còn chưa có khuỵu xuống đã bị người nào đó sau lưng đè lại bả vai. Ngẫm lại thân phận chính mình, cậu chỉ có thể chắp tay trước ngực thành kính mà ở trong lòng niệm câu, đại thần ngài hảo. Đi theo Pháp Lý Bố thong thả tiến vào thần miếu, Lục Bất Phá nín thở trong chốc lát. Cùng vương cung bất đồng, độ ấm bên trong thần miếu cũng không cao, tuy rằng so bên ngoài ấm áp nhưng cũng chỉ hơn 10. Đi vào thần miếu đại điện, phía trước thình lình xuất hiện một pho tượng khổng lồ, là một con điểu, toàn thân màu trắng, bộ dáng kỳ lạ. Vì cái gì nói đó là điểu, bởi vì Lục Bất Phá tìm không thấy từ thích hợp. Điểu, có cái đầu quỷ dị, có 5 cánh, bên trái 3 cánh, bên phải 2 cánh, còn có một cái đuôi thật dài phủ kín vảy. Nó cuộn tròn ở nơi đó, một con mắt nhắm, một con mắt mở, tròng mắt đỏ thẫm, dường như đang nhìn người tiến vào. Lục Bất Phá nuốt nước miếng, có chút khẩn trương. Pháp Lý Bố ở trước mặt, điểu, bất động, lại quỳ hai đầu gối xuống thành kính mà hành lễ. Lục Bất Phá định thần, nói cho chính mình này chỉ là pho tượng, không cần sợ hãi. Chắp tay trước ngực, ở trong lòng niệm câu A-di-đà Phật Bồ Tát phù hộ. Đứng lên, Pháp Lý Bố thấp giọng nói. Đây là đại thần thủ vệ trung thành nhất bên người Bố La Thần, khi tà ác địch nhân xâm nhập ngài sẽ phun ra thánh hỏa thiêu hủy tội ác. Kia không phải Phượng Hoàng sao? Lục Bất Phá hơi hơi cúi đầu, không xem kia chỉ là điểu, mắt đỏ, tiểu phá, xin theo ta tới. Pháp Lý Bố hướng bên phương trái Bố La Thần giơ tay một lóng tay, Lục Bất Phá lập tức đuổi kịp ông. Trước mắt đều là thần miếu màu trắng làm cậu cảm thấy càng ngày càng lạnh. Xuyên qua đại điện đi theo Pháp Lý Bố vòng tới vòng lui, liền thời điểm Lục Bất Phá sắp chóng mặt tới nơi, Pháo Lý Bố liền dừng, ông đứng trước một người. Lục Bất Phá thấy rõ mặt ông không khỏi run run vài cái, hảo lạnh. Pháp Lý Bố ở trước mặt người nọ hai đầu gối quỳ xuống, cái trán dán ở chân người nọ, lên tiếng. Đại tư tế bệ hạ, Hàn Cát tinh thần bí nhất thần miếu đại tư tế, góc chuyện audio.com. Lục Bất Phá không dám xem nhẹ, lập tức tiến lên hai bước chắp tay trước ngực khom mình hành lễ. Đại hiến tế bệ hạ, ta là liên bang mang tà mang tang tử, có thể nhìn thấy ngài ta vạn phần mà vinh hạnh. Cùng Hàn Cát nữ vương biểu tình giống nhau, trung thân lạnh nhạt, đại tư tế người mặc trường bào màu trắng, trên đầu một cái lụa trắng rũ tới bên chân. Ông một tay nắm quyền trượng màu ngân bạch, một tay ở trên đầu Pháp Lý Bố nhẹ nhàng vuốt ve qua, Pháp Lý Bố mới đứng lên, thối lui qua một bên. Đại tư tế đi đến trước mặt Lục Bất Phá, đồng dạng giơ tay ở trên đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng sờ soạng một chút. Lục Bất Phá chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp theo đỉnh đầu cậu dũng mãnh vào trong cơ thể, chung quanh rét lạnh tựa hồ không thấy. Hiên Viên Chiến đối với đại tư tế đoan chính mà chào theo nghi thức quân đội mang tà một cái. Hiên Viên Chiến, hộ vệ cùng trượng phu mang tang từ điện hạ. Đại tư tế đi đến trước mặt hắn, nâng lên tay. Hiên Viên Chiến khom người, đỉnh đầu bị một bàn tay ôn lương sờ qua, thân mình hắn nháy mắt căng chặt, sau khi cái tay kia rời đi, hắn đứng thẳng người, lại chào theo nghi thức quân đội. Đại tư tế xoay người, Pháp Lý Bố ý bảo Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Chiến đổi kịp, cũng làm một cái động tác bảo im tiếng, bảo hai người đừng nói lời nào. Đi theo sau lưng đại tư tế thong thả đi trước, Lục Bất Phá không dám khắp nơi ngó loạn. Vừa mới một tay kia của đại tư tế làm cậu vạn phần tin tưởng thần linh là tồn tại. Tiểu cửu có thể một ngụm nuốt một viên tinh cầu, còn có cái gì là không có khả năng. Bất quá cậu có thể từ trên người đại tư tế cảm nhận được bình tĩnh cùng ôn hòa, cũng không lo lắng cho mình lại ở chỗ này bị người ta giở trò. Lần này cũng không có đi lâu lắm, đại tư tế ở trước một gian nhà dừng lại. Ông một tay đẩy cửa ra, phòng trong, Hàn Cát nữ vương đứng ở nơi đó. Nhìn thấy đại tư tế, nàng đồng dạng quỳ gối trên mặt đất. Đi đến trước mặt nàng, đại tư tế dùng quyền trượng khẽ chạm đỉnh đầu nữ vương sau đó đứng lên. Đại thần sẽ phù hộ chúng ta, không cần người khác không biết sợ hãi mà bị lạc. Dùng Hàn Cát ngữ đối với nữ vương nói một câu, sau đó đại tư tế xoay người nhìn về phía Hiên Viên Chiến, dùng Mang Tà ngữ nói. Ở bên người đại thần, không ai có thể xúc phạm tới Mang Tang Tử, đem nơi này để lại cho bọn họ đi. Quyền trượng ông hơi hơi chuyển động, một đạo ánh sáng bạch sắc bao phủ cả phòng. Một màn như vậy khiến Hiên Viên Chiến căn bản nói không nên lời phản đối, ông đối Lục Bất Phá gật gật đầu, bảo cậu không cần sợ hãi, đi theo đại tư tế rời phòng. Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có nữ vương cùng Lục Bất Phá. Lúc cửa phòng C đóng lại, Lục Bất Phá trong lòng thẳng phạm nói thầm, nữ vương muốn đơn độc thấy cậu vì cái gì muốn gặp ở thần miếu. Vị đại tư tế này thật là đáng sợ, cậu có thể cảm giác ra người điều hành toàn quyền Hàn Cát Tinh thực tế không phải nữ vương, mà là vị hiến tế thần bí kia. Nữ vương thần sắc lạnh băng nhàn nhạt mà mở miệng, Mang Tang Từ điện hạ, ngài từ đâu tới đây? Lục Bất Phá hai mắt trợn lên, đầu trống rỗng. Cách chương.